Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đàn ông trong lòng có thiên hạ. Oanh, hắc bào nam tử thân thể ầm vang ngã về phía sau. Cái kia ngưng kết ánh mắt bên trong vĩnh cửu địa dừng lại lấy một tia chấn kinh cùng hoảng sợ. Tựa hồ cái tên này là một loại nào đó kiêng kỵ một dạng. Chỉ là hắn lại vĩnh viễn mất đi nói ra năng lực. Mộc thần, chúng ta đi. Diệp Hàn một lần nữa ẩn tàng lên tu vi. Sau đó thả ra một cái hỏa tích. Lôi kéo đã ngốc rơi mộc thần hướng viện đi ra ngoài. Đầy trời ánh lửa trong nháy mắt đem sau lưng bầu trời chiếu một mảnh hỏa hồng. Diệp Hàn cùng mộc thần đi ra sân nhỏ thời điểm. Phát hiện Hứa Văn Cường còn tại cách đó không xa cũng không hề rời đi. Ta liền biết các ngươi hội không có việc gì. Hứa Văn Cường đồng thời nhìn phía xa truyền đến ánh lửa, ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh thần sắc. Cường ca, người bỏ lỡ một trận trò vui. Mộc thần ngu ngơ nói. Cho tới bây giờ Diệp Hàn cái kia xuất thủ lúc cái kia nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng còn trong đầu. Quanh quần, quả thực quá tuấn tú. Chỉ là có chút chưa đủ nghiền. Diệp Hàn nhìn xem toàn thân đều là bắp thịt Hứa Văn Cường. Trong lòng đến rất là tò mò. Cái này trọng tình trọng nghĩa đại khối đầu. Chẳng lẽ còn có cái gì lai lịch không thành. Thậm chí ngay cả Quỷ Vương Tông đều có chỗ kiêng kỵ. Còn có hai trận trò vui. Người có muốn hay không đi xem. Diệp Hàn vung lên khóe miệng đối với đại khối đầu nói ra. Hứa Văn Cường cũng vừa cười vừa nói. Bỏ lỡ một trận, ta đương nhiên sẽ không lại bỏ lỡ mặt khác hai trận. Hắn cũng muốn biết vừa mới nhóm người kia là lai lịch thế nào. Vậy mà như thế xem mạng người như cỏ rác. Chúng ta đi trước thành Đông Đại Doanh. Bất quá đợi chút nữa khả năng cần hai người giúp đỡ. Nói xong Diệp Hàn liền mang theo hai người. Hướng thành Đông Đại Doanh mà đi. Thành Đông Đại Doanh làm vùng phía Tây cứ điểm át chủ bài quân chính quy đại bản doanh. Không phải thành Bắc Đại Doanh cái kia bàn tay đại lâm thời quân doanh có thể so sánh. Vùng phía Tây cứ điểm đại bộ phận binh lực đều tập trung ở nơi này. So sánh dưới, thành Nam Đại Doanh ngược lại là chỉ lên một cái thời gian chiến tranh vật tư trung chuyển tác dụng. Diệp Hàn chỗ lấy tới trước thành này Đông Đại Doanh. Một là muốn đào ra tàng trong bóng tối Quỷ Vương Tông thi thể thu thập tổ chức. Một phương diện khác cũng là muốn tìm đến Thái tử Điện Hạ. Mau chóng rút ra trong quân Quỷ Vương Tông thế lực. Chỉ cần chỉ huy quyền một lần nữa nắm giữ trong tay Thái tử. Muốn dừng lại chiến tranh. Thì đơn giản nhiều. Thành Đông Đại Doanh cũng không có ở vào Lạc Nhật Thành bên trong. Mà chính là tọa lạc tại Lạc Nhật Thành phía Đông. Làm quân chính quy đại bản doanh. Nơi này dành dụm hơn 1 triệu binh lực và mấy ngàn danh tướng lĩnh. Càng trọng yếu là. Trên chiến trường mỗi một cái mệnh lệnh cùng quân đội mỗi một lần điều hành đều là từ nơi này phát ra. Lúc này Đông Đại Doanh địa thế tối cao cái nào đó trong kiến trúc, một cái quang lông mày mắt kiếm, khí vũ hiên ngang, đầy người quý khí trung niên nam tử, giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tựa hồ là chịu đến cái gì kích thích, lại bị khí toàn thân phát run. Đã một ngày một đêm, người như còn không phái binh trợ giúp, cái kia mấy trăm ngàn tướng sĩ sớm muộn muốn bị giết sạch. Không sai mà đối diện mặt lạnh tướng quân lại căn bản liền mí mắt đều không có nhấc một chút. Nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Tử tinh sa bình ngọc bên trong linh trà như một đầu đai lưng ngọc chậm rãi lọt vào một cái chén trà. Bên trong, thượng đẳng linh trà say mỹ nhân bay ra say lòng người hương khí. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngồi ngay ngắn ở kim điêu trên ghế dựa lớn mặt lạnh tướng quân chậm rãi bưng lên trên bàn sứ men. Xanh ngọn, đặt ở cái kia cao ngất mũi ưng trước. Nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi. Ngay sau đó lắc đầu. Tựa hồ sợ hãi thán phục cái này say mỹ nhân say lòng người hương khí. Tướng quân băng lãnh trên mặt lại phóng ra một màn yêu dị nụ cười. Điện hạ quanh năm thâm cư hoàng cung nội viện. Lại há biết rõ như thế nào binh pháp, như thế nào chiến thuật. Thái Hoàng phái Điện Hạ đến đây, đơn giản chính là vì ổn định quân tâm. Ta khuyên Điện Hạ vẫn là không nên nhúng tay phía trên chiến trường này sự tình. Mặt lạnh tướng, quân sâu kín nói xong, Đã thấy hắn phất tay liền đem trong chản say mỹ nhân ngã trên mặt đất. Cái này say mỹ nhân là lớn nhất nghi tại tâm bình khí hòa lúc hưởng dụng. Như nhiễm nộ khí, vị đạo liền sẽ chịu ảnh hưởng. Nhìn đến điện hạ là phải thật tốt giảm nhiệt. Hai bên, chọn hai tên Tây Đà mỹ nữ, đưa đến điện hạ trong phòng. Tựa hồ là bởi vì cái này ấm trà ngon vị đạo bị phá hư. Tướng quân nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Ngươi, báo, tướng quân, trong đại doanh có người muốn tạo phản. Đang lúc cái này thái tử điện hạ muốn phát tác lúc. Một cái ngoài điện hộ vệ cuống quýt địa xông tới. Phía dưới thống lĩnh đều là cơm khô sao. Liền cái này đều giải quyết không được. Cái này mặt lạnh tướng quân sắc mặt âm trầm mà hỏi thăm. Tựa hồ cũng không quan tâm tướng sĩ tại sao lại tạo phản. Tướng quân, bởi vì quản sự thống lĩnh đi Huyễn Xuân Phường, cho nên, chấm ngoặc kép, vừa nghe nói là Huyễn Xuân Phường. Mặt lạnh tướng quân lúc này mới muốn từ bản thân bàn giao đi xuống sự tình. Cũng không tiện lại phát làm, chỉ là giận mắng một tiếng. Không dùng đồ vật, liền đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Chỉ là tại đi qua đại điện cửa vào thời điểm, tiện tay đem tên hộ vệ kia cổ bẻ gãy ném qua một bên. Nhìn thấy một màn này, điện bên trong thái tử điện hạ càng là khí phát run. Như thế xem mạng người như cỏ rác, quân sĩ há có thể không phản. Vung tay áo bào, cũng cùng đi theo ra ngoài. Các huynh đệ, cuộc chiến này không có cách nào lại đánh. Tiền phương chỉ huy vô năng. Chỉ biết là hiệu lệnh ba quân tướng sĩ tử thủ phòng tuyến. Địch nhân không ngừng tăng binh trợ giúp. Mà bên ta lại không một người trợ giúp. Toàn bộ chiến tranh không có chút nào chiến thuật binh pháp có thể nói. Hiện tại bên ta tướng sĩ thương vong thảm trọng. Như là các vị huynh đệ vẫn chỉ biết là ở chỗ này chờ lệnh. Đạo thứ hai phòng tuyến sớm muộn cũng phải bị công phá a. Chờ ngày khác hãm thành. Bên ta chỉ có hùng binh 1 triệu. Lại không mảnh đất cắm rồi. Dùng cái gì vì chiến? Ta huynh đệ hai người liên tục giết địch 1 ngày 1 đêm. Liều chết giết ra đến. Cũng là muốn nói cho mọi người. Chớ có lại ngồi chờ chết. Phía trước cần muốn các ngươi. Quốc gia cần muốn các ngươi. Chính nghĩa cần muốn các ngươi. Lúc này chỉ gặp một cái trên trán buộc lên tia hồng khăn. Toàn thân đều là cơ bắp thiếu niên chiến sĩ. Đứng tại giáo trường một cái chỗ đài cao, dùng lớn nhất lớn giọng đối với tụ tập tới các quân sĩ lớn tiếng nói. Theo thanh âm thiếu niên tại cái này giáo trường quanh quần, chung quanh tụ tập càng ngày càng nhiều binh sĩ. Những binh sĩ này tuy nhiên đều là quân chính quy, nhưng là bọn họ tu vi phần lớn đều chỉ có cảm linh cảnh tu vi. Chỉ là so với người bình thường phải cường đại hơn một chút thôi. Cho nên nhìn thấy dạng này một cái tụ linh cảnh đỉnh phong tân binh ở chỗ này phát biểu kích động. Tính ngôn luận, không chỉ có không có người cảm thấy không ổn. Thậm chí còn có rất nhiều người đều đối với thiếu niên binh lính lời nói tràn ngập tán đồng cảm giác. Nói chuyện tự nhiên là Hứa Văn Cường. Những lời này đều là Diệp Hàn dạy cho hắn nói. Mà ở thành Đông Đại Doanh bên trong công nhiên nói ra như thế có kích động tính lời nói. Tuyệt đối là tìm chết hành động. Ngay từ đầu Hứa Văn Cường là cự tuyệt, nhưng là tại Diệp Hàn lấy ra một khỏa hồng phủ đan về sau. Hứa Văn Cường không chút do dự liền đáp ứng, luyện thể thánh dược hồng phủ đan, tuyệt đối là đáng giá lấy mạng đi tranh thủ. Huống hồ lấy Hứa Văn Cường có chút thần bí liền Quỷ Vương Tông đều muốn kiêng kỵ bối cảnh. Cái này trong quân doanh, lại có ai dám động đến hắn? Người nào lỗ mãng, dám ở quân doanh nháo sự? Muốn chết phải không? Ngay tại Hứa Văn Cường dõng dạc địa giảng nói tình hình chiến đấu lúc, một đạo hùng hậu âm ba trong nháy mắt tại cái này tụ tập trong đám người nổ tung. Vừa mới còn tập hợp một chỗ đám người, trong nháy mắt chỉ còn lại Hứa Văn Cường một người lẻ loi trơ trọi địa đứng tại trên đài cao. Mà những cái kia vây xem binh lính thì xa xa né tránh tới. Cái này phát ra âm ba người chính là mới vừa rồi theo trong đại điện đi tới mặt lạnh tướng quân. Bên cạnh hắn đứng đấy một vị lộng lẫy nam tử. Cũng chính là trước đó cùng đi ra khỏi đến thái tử điện hạ. Nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy oán khí lộng lẫy nam tử. Diệp Hàn trong lòng khẽ nhúc nhích. Thái tử Dận Thiên quả nhiên ở chỗ này. Bất quá nhìn hắn đứng tại tướng quân kia sau lưng một bộ thụ khi dễ không dám nói lời nào bộ dáng. Diệp Hàn âm thầm lắc đầu. Nhìn đến thái tử tình cảnh hiển nhiên không ổn. Tướng quân kia căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Bất quá cái này mặt lạnh tướng quân tu vi ngược lại là có thể. Đều là bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi. Cái này tướng quân một thân ngay ngắn nghiêm nghị. Rõ ràng là thân kinh bách chiến. Chiến đấu kinh nghiệm cực phong phú. Mà xem xét lại thái tử. Giống như là cái nhà ấm bên trong lớn lên bông hoa. Hiển nhiên không phải cái này tướng quân đối thủ. Khó trách bị khi dễ. Tại bồi linh cảnh đỉnh phong tu vi khí thế áp chế dưới. Hứa Văn Cường hiển nhiên là gánh không được. Nhìn đến muốn tự mình lên sân khấu. Diệp Hàn nhảy lên đài cao. Ngay sau đó Mộc Thần cũng nhảy lên. Trong lúc nhất thời, ba cái người mặc y phục hàng ngày. Trên trán buộc lên tia hồng khăn thiếu niên thẳng tắp địa đứng tại trên đài cao. Ba cái nghênh phong tung bay tia hồng khăn ngược lại là phá lệ dễ thấy. Diệp Hàn thân thể đứng đài cao. Nhìn ngang tướng quân cười lạnh nói. Liền cái này tia hồng khăn cũng không nhận ra. Còn làm cái gì tướng quân? Buồn cười. Diệp Hàn vừa dứt lời. Chung quanh thì một trận ầm vang. Tân binh này thật đúng là một cái so một cái mãnh liệt a. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối tướng quân nói như vậy. Người tới. Đem cái này ba cái dĩ hạ phạm thượng tân binh cho ta chặt. Tướng quân sắc mặt tái xanh. Chỉ là ra lệnh một tiếng. Lập tức thì có hơn 10 người hộ vệ đem Diệp Hàn ba người chết vây quanh. Trong tay trường mâu nhắm thẳng vào Diệp Hàn ba người. Chậm đã. Ba vị tân binh liều chết đến đây báo cáo tình hình chiến đấu. Người như thì dạng này đem bọn hắn xử quyết. Không sợ tướng sĩ thất vọng đau khổ sao? Thái tử quát lớn. Quả nhiên, thái tử vừa dứt lời. Cái kia hơn 10 người hộ vệ lập tức thu hồi trường mâu. Thái tử mặc dù không có binh quyền, nhưng cũng không phải những hộ vệ này có thể ngỗ nghịch. Diệp Hàn nhìn lấy đứng ra thái tử Dận Thiên. Trong lòng cảm thấy vui mừng. Ôm quyền lớn tiếng nói. Thái tử điện hạ anh minh. Chúng ta liều chết đến đây yết kiến. Chính là vì giờ phút này vẫn trên chiến trường ngăn cản cường địch mấy trăm ngàn huynh đệ cầu viện. Điện hạ, như là lại không phái quân tiếp viện đạo thứ hai phòng tuyến. Cái kia mấy trăm ngàn huynh đệ liền muốn chết oan xa trường. Đạo thứ hai phòng tuyến cũng là tràn ngập nguy hiểm. Các huynh đệ, chúng ta không xa ngàn dặm đến đây chiến trường trợ giúp. Vì sao lại rơi vào một mình chiến đấu anh dũng? Ta thành đông đại doanh ngồi có hùng binh 1 triệu. Vì sao lại thủ vững không ra? Đàn ông trong lòng có thiên hạ. Vì sao không dám vì nước chờ lệnh? Mời thái tử hạ lệnh. Phái binh trợ giúp. Diệp Hàn linh nguyên cổ động phía dưới. Tiếng hô vang vọng tam quân. Toàn bộ trên giáo trường đều quanh quẩn câu kia dõng dạc lời nói. Đàn ông trong lòng có thiên hạ. Vì sao không dám vì nước chờ lệnh? Mời thái tử hạ lệnh. Phái binh trợ giúp, Mộc Thần cùng Hứa Văn Cường cũng theo tiếng hô, mời thái tử hạ lệnh, phái binh trợ giúp, giờ khắc này, chung quanh một số tướng sĩ tựa hồ là chịu đến ba vị này thiếu niên tân binh cảm nhiễm. Cũng theo tiếng hô, mời thái tử hạ lệnh, phái binh trợ giúp, càng ngày càng nhiều tướng sĩ cùng một chỗ hô hoán đến. Giờ khắc này, chờ lệnh âm thanh liên tiếp, giờ khắc này, tam quân sôi trào. Giờ khắc này, vạn chúng đồng lòng, mời thái tử hạ lệnh, phái binh trợ giúp, nhìn lấy ba quân tướng sĩ đồng loạt chờ lệnh. Giờ khắc này, Dận Thiên kích động không thôi, trong lòng cũng hào khí ngất trời. Đàn ông trong lòng có thiên hạ, chính mình thân là thái tử, không cần thụ này cầu thí tướng quân điều khí. Nghịch tặc, loạn quân ta tâm, nên chém. Lại chỉ thấy mặt lạnh tướng quân rút kiếm liền hướng về Diệp Hàn đánh tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.